Về phần hỏa thần điểu bên ngoài muốn chạy đến nhưng còn chưa tới nơi. Giờ phút này mục thần linh lấy được cửu tâm yêu thần đan hoàn toàn có khả năng sống sót rời đi. Nhưng mà vào lúc này vậy thì cũng không nhất định. Âm thanh bình thản từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, bàn tay hắn duỗi ra chỉ về hướng mục thần linh, nhẹ nhàng điểm một cái, định. Một chữ hạ xuống, thời gian ngừng lại, không gian ngừng kết, thân ảnh của mục thần linh bị giam cầm giữa không trung. Trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng lộ ra vẻ trợn mắt há hốc mồm, tu vi thể nội muốn điều động nhưng đã phảng phất mất đi liên hệ. Thân thể mềm mại giống như bị vô số sợi tơ vô hình buộc chặt lại, muốn động căn bản là không có khả năng. Cái duy nhất có thể chuyển động chỉ có thần niệm. Trong ánh mắt bất khả tư nghị của nàng, Tô Hàn tới trước mặt nàng, bắt lấy hai cái ngọc thủ rồi nhẹ nhàng đẩy ra. Hai cái cửu tâm yêu thần đan liền bình tĩnh nằm ở trong đó, dưới ánh sáng chiếu rọi, ngọc thủ của mật thần linh lại càng thêm dễ nhìn. Nhưng mà rất hiển nhiên, Tô Hàn tịnh không để ý tay nàng có đẹp hay không. Ngay trước mặt mục thần linh, đem cửu tâm yêu thần đan ném vào trong thánh tử tu di giới, lúc này mới ngẩng đầu, lộ ra nụ cười đắc ý giống như mục thần linh. Muốn nói cảm tạ thì vẫn là ta cảm tạ ngươi. Tô Hàn cười nói, đa tạ tiên tử giúp ta đem hai cái cửu tâm yêu thần đan này cầm tới. Bất quá, thôn phệ luyện hóa thì không cần, Tô Mỗ có thể tự mình làm được. Sau khi nói xong, thân ảnh Tô Hàn lóe lên, cùng cười to với Lâm Phùng Kiệt rồi quay người hướng nơi xa mà phóng đi. Cũng vào lúc này mục thần linh biến mất sự giam cầm. Đồng dạng cũng lúc này thì thân ảnh bạch hổ to lớn kia bụp một tiếng mà hỏng mất. Hư ảnh bạch hổ cuối cùng chỉ là hư ảnh, tác dụng có thể tạo thành chỉ là chấn nhiếp mà thôi. Yêu. Hỏa thần điểu phản ứng lại giống như bị đùa bỡn, nó phát ra âm thanh cực kỳ phẫn nộ và bén nhọn. Hai tên hỗn đản các ngươi. Mục thần linh thét lên, cũng là từ phía sau chuyển tới tiếng kêu quang quác như gà. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em, bà con trong phần sau. Bye bye mọi người.